kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, Thế Cục Mất Khống Chế. Toàn thành người bù nhìn. Nam Xuyên Quốc, hoặc là nói đã từng Nam Xuyên Quốc Dực Thành. Minh Hà Luân Hồi Quỷ Vực bên trong. Trần Mặc hấp thu đến một cỗ khổng lồ. Đến từ Bắc Hải Thành hoảng sợ chi lực. Hấp thu xong những này hoảng sợ chi lực về sau, Trần Mặc đẳng cấp tăng lên tới B cộng, đồng thời nhiều xuất hiện hơn triệu hoảng sợ giá trị. Trần Mặc mở ra tối om hai mắt, lộ ra một cái quỷ dị nụ cười dữ tợn, nhưng rất nhanh liền lắng lại. Thu hoạch lần này rất phong phú, nhưng là còn chưa đủ lấy để hắn cường đại đến đột phá cái này A cấp quỷ vực. Còn không đủ, vậy liền tiếp tục A. Trong lòng hiện lên ý nghĩ này về sau, Trần Mặc lần nữa nhắm hai mắt, ý thức của hắn tại vô số cái bám vào có hoảng sợ chi lực người bù nhìn trên thân chạy. Phàm là tiếp thu qua hoảng sợ chi lực người bù nhìn, Trần Mặc liền có thể lợi dụng hoảng sợ cảm giác đem ý thức của mình truyền lại quá khứ, truyền lại đi qua sau. Cỗ thân thể kia thực lực mạnh yếu, sẽ căn cứ nó hấp thu hoảng sợ chi lực mà định ra. Tiếp nhận hiến tế càng ngày, lấy được hoảng sợ chi lực càng nhiều, liền càng cường đại. Nói cách khác, mặc dù Trần Mặc bị vây ở cái này A cấp quỷ vực bên trong, nhưng là bởi vì Hoàng Hôn giáo phái tồn tại, trợ giúp hắn truyền bá hoảng sợ, cho nên hiện tại Trần Mặc ý thức có thể tại rất nhiều người bù nhìn bên trên du tẩu. Lợi dụng những người rơm này đạt tới rời đi Minh Hà Luân Hồi quỷ vực hiệu quả. Bản thể bị nhốt, nhưng ý thức vẫn là tự do. Về phần Chu Nhất Xuyên những này ngự linh giả, thì là hắn vong chủng cho đồng hóa. Trần Mặc tâm niệm vừa động, cách xa nhau ngàn dặm khống chế được Chu Nhất Xuyên biến thành cỗ kia người bù nhìn. Nhìn khắp bốn phía, lúc này, Bắc Hải Thành trung tâm chợ Kim Ngưu quảng trường hỗn loạn một mảnh. Vô số thị dân thét chói tai vang lên, hoảng sợ vô cùng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Không ở hiện trường người xem, cũng bị vừa rồi cái kia đáng sợ một màn dọa đến vong hồn đại mạo. Toàn thân phát lạnh, cả tòa Bắc Hải Thành lâm vào trong sự sợ hãi. Trong đám người Trần Mặc nhếch miệng cười một tiếng, thỏa thích hưởng thụ lấy những này hoảng sợ. Nhưng là rất nhanh, trong thành dân gian ngự linh giả nhóm phản ứng đi qua một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Sau đó một cái cả người vòng quanh hỏa diễm kỵ sĩ không đầu xuất hiện, nó vung vẩy một thanh to lớn chảm ngựa lớn đao, hướng Trần Mặc còn có bên cạnh hắn người bù nhìn giết tới đây. Cái này kỵ sĩ không đầu chính là Lý Minh cái kia ngu ngơ. Hắn mặc dù đầu óc không dùng được, nhưng là vận khí cùng thiên phú đều rất tốt. Khống chế quỷ dị là một cái A cấp bậc kỵ sĩ không đầu. Lúc này Lý Minh kích hoạt lực lượng quỷ dị, hóa thân kỵ sĩ không đầu, hung uy hiển hách. Bá, kỵ sĩ không đầu trong tay chảm ngựa lớn đao vung lên. Đao mang hiện lên, mấy cái người bù nhìn bị chém thành hai nửa. Lần nữa vung lên đao, lại có mấy cái người bù nhìn bị xoắn nát. Kỵ sĩ không đầu không hổ là A cấp bậc quỷ dị. Hai đao xuống dưới, Chu Nhất Xuyên dưới trướng những cái kia ngự linh giả chuyển hóa mà đến người bù nhìn liền chết gần. Hết rồi, tại một đám người bù nhìn thân thể tàn phế bên trong, Trần Mặc khống chế người rơm kia vẫn tại quỷ dị mà cười cười. Không biết vì sao, nhìn thấy cái nụ cười này, Lý Minh liền vô cùng khó chịu. Không có mắt, nhưng có cảm giác lực. Hắn kéo một cái đao hoa, hướng người rơm kia đánh tới. Thế nhưng là không đợi hắn giết tới, người rơm này liền từ đốt lên nó toàn thân tắm rửa tại một cỗ ngọn lửa màu đen bên trong. Trên mặt cái kia bôi nụ cười dữ tợn vẫn như cũ không thay đổi. Đang thiêu đốt quá trình bên trong, người rơm này thân hình vặn vẹo bắt đầu, sau đó lại mở miệng nói chuyện. Đại địa quy về tĩnh mịch, quả đêm mổ rơi trời chiều. Chạy mau, chạy mau. Người bù nhìn tại nhìn chăm chú ngươi, hắn trong bóng đêm nhìn chăm chú ngươi. Chạy mau, tương đương, một bài kinh khủng đến cực điểm đồng dao từ người bù nhìn trong miệng vang lên. Theo đồng dao kết thúc, người rơm này bị triệt để biến thành cho bụi. nhưng là người bù nhìn biến mất một màn. Lần nữa, để bốn phía dân chúng bình thường cảm nhận được một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý. Tiếp tục mất mạng chạy trốn. Lúc này, Trương Nguyên Hâm cùng Tô Anh Thần cũng chạy tới hiện trường. Đem mặt khác người bù nhìn toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là Trương Nguyên Hâm không có chút nào thắng lợi cảm giác. Ngược lại tâm tình nặng nề tới cực điểm, bọn hắn bị gài bẫy. Triệt triệt để bị gài bẫy. Trận này buổi họp báo. Hoàn toàn ở đối thủ trong dự liệu. Hoàng hôn giáo phái thủ lĩnh đã sớm tại Chu Nhất Xuyên cùng bên cạnh hắn ngự linh giả trên thân. Động tay động chân. Liền đợi đến trận này buổi họp báo tổ chức. Sau đó ngay trước tất cả Bắc Hải thành thị dân trước mặt. Diễn ra vừa rồi cái kia ra kinh khủng đến cực điểm sự cố. Buồn cười là, Trương Nguyên Hâm bọn người vậy mà không biết chút nào. Hoàn toàn dựa theo dự liệu của địch nhân làm việc. Đến chết đoán chừng đều không nghĩ minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Việc này vừa ra, Bắc Hải thành thế cục kém tới cực điểm. Dân tâm toàn diện sụp đổ. Trương Nguyên Hâm thậm chí sinh ra từ bỏ nhiệm vụ lần này ý nghĩ địch nhân lần này. Không đơn giản, gặp Trương Nguyên Hâm một mặt âm trầm, một lần nữa biến hóa thành nhân loại, Lý Minh không quan trọng nhún nhún vai. Nói, không sẽ chết mấy cái cấp thấp ngự linh giả sao? Cái kia Chu Nhất Xuyên chết càng tốt hơn. Dạng này liền không có người đối với chúng ta quơ tay múa chân. Chúng ta muốn làm gì liền làm gì. Gặp Lý Minh còn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trương Nguyên Hâm cũng nhịn không được nữa. Ngu xuẩn, người trong đầu chứa đều là shit sao? Chu Nhất Xuyên còn có đặc sự cục, đại biểu là Bắc Hải thành chính thức phương diện lực lượng. Chúng ta vốn là muốn lợi dụng chính thức uy nghiêm, đến diệt đi hoàng hôn giáo phái tại dân chúng bên trong có độ tin cậy. Để cái này giáo phái trở thành hệ thống thoát nước chuột. Người người kêu đánh, hiện tại tốt, kết cục hoàn toàn phản. Chu Nhất Xuyên ngay trước mấy triệu Bắc Hải thành thị dân trước mặt, bị chuyển thành trở thành người bù nhìn. Đặc sự cục còn ngự linh giả uy nghiêm đã bị hoàng hôn giáo phái dẫm tại dưới lòng bàn chân. Không còn sót lại một chút cạn. Này bằng với là tại tuyên truyền hoàng hôn giáo phái cùng bọn hắn tín ngưỡng cái kia hoảng sợ ma. Thần, người cảm thấy sau chuyện này, Bắc Hải thành bên trong dân chúng. Là tin tưởng cục trưởng bị đương chúng tùy ý giết chết đặc sự cục. Vẫn tin tưởng hoàng hôn giáo phái. Thế cục, đã đối với chúng ta phi thường bất lợi. Trương Nguyên Hâm sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Bị mắng là ngu xuẩn. Lý Minh vô cùng khó chịu. Nhưng là Trương Nguyên Hâm mạnh hơn hắn. Lại thêm Trương Nguyên Hâm nói xác thực có đạo lý. Cho nên Lý Minh chỉ có thể tạm thời đè xuống nộ khí. Trầm mặt nói ra. Sự tình đã phát sinh, người dù nói thế nào đều không thay đổi được cái gì. Còn không bằng ngẫm lại tiếp xuống nên làm cái gì. Lý Minh câu nói này nói ngược lại là không sai. Nhưng là một nghĩ đến việc này đến tiếp sau ảnh hưởng. Trương Nguyên Hâm liền vô cùng đau đầu. Hoàng hôn giáo phái nhân vật trọng yếu ẩn tàng vô cùng tốt. Bọn hắn không có chút nào manh mối. Ngẫu nhiên bắt được một chút, cũng đều là tiểu lâu lâu. Còn một điểm tình báo đều hỏi không ở đến. Bắt tương đương trắng bắt. Trương Nguyên Hâm có thể dự đoán đến. Việc này về sau hoàng hôn giáo phái nghênh đón một cái phát triển giờ cao điểm. Rất nhiều dân chúng đang sợ hãi dưới. Sẽ chọn tin tưởng cái này cái gọi là hoảng sợ ma thần. Nhưng là bọn hắn lại không có cái gì rất tốt ứng đối phương pháp. Nghĩ đến cái này, Trương Nguyên Hâm rất là buồn rầu. Chu Nhất Xuyên một chết. Chủ trì đại cục sự tình liền rơi vào trên người hắn. Trông cậy vào Lý Minh cùng Tô Anh Thần hai cái này động não. Khó như lên trời, hai người này đều không phải cái gì người thông minh. Khác nhau là Lý Minh miệng đầy nã pháo. Chỉ toàn nói cái dám nói. Tô Anh Thần trầm mặc không nói. Mặc dù không bỏ ra nổi cái gì tốt chủ ý. Chỉ ít không thêm phiền. Suy tư một lần về sau. Trương Nguyên Hâm bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể tiếp tục thanh trước người bù nhìn. Đại lực tiên truyền hoàng hôn giáo phái nguy hại. Bất quá đã trải qua Kim Ngưu quảng trường sau đó. Đoán chừng chúng ta lại thế nào tiên truyền. Cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Nói xong, Trương Nguyên Hâm thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Trương Nguyên Hâm dự đoán cùng ý nghĩ phi thường chuẩn xác. Một chút cũng không có sai. Kim Ngưu quảng trường sự kiện về sau. Hoàng hôn giáo phái khuếch trương nghênh đón bộc phát kỳ. Đối với cái này Liễu Ngưng Tuyết đã sớm chuẩn bị. Nàng đem sớm in ấn tốt các loại cùng hoảng sợ ma thần có liên quan manga phân phát xuống dưới. Để cho thủ hạ tín đồ nhóm truyền bá hướng toàn thành. Kim Ngưu quảng trường sự kiện trước. Tuyệt đại bộ phận Bắc Hải thành thị dân cũng không biết hoàng hôn giáo phái. Càng không biết hoảng sợ ma thần. Nhưng là hiện tại, không ai không biết, không người không hiểu. Coi như không thấy trận kia buổi họp báo. Cũng từ bằng hữu thân thích vậy biết những chuyện này. Trước đó dân chúng bình thường cũng không biết đặc sự cục tồn tại. Lần thứ nhất vẫn là từ Chu Nhất Xuyên nơi đó nghe nói kết quả như thế một cái thường xuyên lên ti. Vì bên trên tin tức, Ngưu Bức Hống Hống đại cục trường, vừa nói xong có thể bảo chứng thị dân an toàn. Mình liền biến thành một cái người bù nhìn quái vật cuối cùng còn bị đốt cháy trí tử. Người bình thường cái nhìn, thử hỏi, cái này khiến bọn hắn những này dân chúng bình thường. Như thế nào tin tưởng vị này tuần đại cục trưởng lời nói đây? Lại như thế nào có thể tin tưởng Bắc Hải thành cao tầng có thể bảo vệ tốt bọn hắn đâu những nhân viên cao tầng này, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Trong lúc nhất thời, mấy triệu Bắc Hải thành thị dân đều lâm vào to lớn trong sự sợ hãi. Lúc này, rất nhiều cùng hoảng sợ ma thần có liên quan manga, truyền thuyết bắt đầu ở thị dân bên trong truyền bá, với lại truyền bá tốc độ càng nhanh, đang sợ hãi bao phủ xuống. Người bình thường phản ứng đầu tiên liền là tìm một cái tinh thần ký thác. Hoàng hôn giáo phái cùng hoảng sợ ma thần liền là một cái rất tốt ký thác tinh thần đối tượng. Đồng thời tại Kim Ngưu quảng trường sự kiện về sau, đặc sự cục tổn thất đại bộ phận lực lượng, lâm vào tê liệt bên trong. Cái này dẫn đến những cái kia tràn vào Bắc Hải bên trong dân gian ngự linh giả. Mất đi ước thúc cùng quản hạt dân gian ngự linh giả bên trong đại đa số người tố chất đáng lo. Rất nhiều đều có loại cao cao tại thượng tâm tính, thậm chí sẽ lạm sát kẻ vô tội. Đã mất đi ước thúc cùng quản hạt về sau, những này dân gian ngự linh giả làm việc càng phát phách lối cùng tùy ý. Phạm vào không ít kinh khủng huyết án. Cái này khiến toàn bộ Bắc Hải thành càng ngày càng loạn. Các loại chuyện kinh khủng liên tiếp phát sinh. Mỗi ngày đều có người chết thảm trong lúc nhất thời. Toàn bộ Bắc Hải thành loạn thành một đống. Bị bóng ma sợ hãi bao phủ. Khủng bố như thế hoàn cảnh. Cũng liền hướng ra tốc hoàng hôn giáo phái truyền bá cùng khuếch trương không biết bắt đầu từ khi. Nào, một đầu tin tức bắt đầu lưu hành lên. Bắc Hải thành bên trong cơ hồ mọi người đều biết. Nghe nói, chỉ cần thờ phụng hoảng sợ ma thần. Cung phụng lên một cái người bù nhìn. Cũng dâng lên sợ hãi của mình. Liền có thể đạt được vị này thần chỉ phù hộ. Còn sống, là mỗi cái sinh linh lớn nhất dục vọng. Tại nguy hiểm như thế kinh khủng dưới thế cục, càng ngày càng người lựa chọn gia nhập hoàng hôn giáo phái. Thờ phụng lên hoảng sợ ma thần, bọn hắn trong nhà trưng bày người bù nhìn. Mỗi ngày cung phụng, vì đó dâng lên hoảng sợ. Những này hấp thu hoảng sợ chi lực người bù nhìn sẽ bị tại phía xa rực thành trần mặc cảm ứng được. Bọn chúng như là một cái điểm sáng nhỏ. Hiện ra tại Trần Mặc cảm giác bên trong chỉ cần Trần Mặc tín niệm khẽ động. Ý thức liền có thể chuyển rời đến những người rơm này trên thân. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Trần Mặc liền cảm ứng được Bắc Hải thành bên trong nhiều hơn 100.000 có thể cho hắn phụ thể người. Bù nhìn, đồng thời tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây là Bắc Hải thành không ngừng đoạt lại người bù nhìn kết quả. Thế nhưng là chính thức càng là đoạt lại. Dân chúng liền càng sợ sệt, bọn hắn dứt khoát làm nhiều mấy cái người bù nhìn cất giữ lấy. Bị thu lấy một cái liền mau đem dự bị lấy ra trên đỉnh. Đối hoảng sợ ma thần cung phụng, là tuyệt đối không thể đoạn. Phát giác được tình huống càng ngày càng không ổn về sau. Trương Nguyên Hâm tự mình tham dự thanh trước người bù nhìn làm việc. Kết quả từ Bắc Hải thành một cái huyện bên trong, liền đoạt lại đến hơn 1 vạn cái người bù nhìn. Lần này, Trương Nguyên Hâm sắc mặt triệt để thay đổi hắn ý thức đến. Thế cục đã không kiểm soát. Hiện tại toàn thành trên dưới. Khắp nơi đều có người bù nhìn.